Cự tinh vấn đỉnh, chương 154, góc truyện audio.com, giải nam chính xuất sắc nhất Kim Hùng Berlin năm 2046, rốt cuộc công bố. Trong tích tắc cái tên kia vang lên, fan dung ở Hoa Hạ, Mỹ, Anh, Pháp trên toàn thế giới đều ngẩn ngơ trước TV, chờ sau khi nhạc nền của lễ trao giải vang lên, bọn họ mới đột nhiên phục hồi lại tinh thần, kích động hưng phấn, cái gì cũng nói không nên lời. Dung của Mỹ, dung dung, đóng ngoặc vuông, kêu ây kêu tôi nên nói cái gì, tôi nên nói gì, tôi rốt cuộc nên nói gì, oa oa oa oa. Em thật sự đoạt giải, dung thật sự đoạt giải. Thượng đế, hiện tại tôi ngay ở ngoài hội trường, tôi thật muốn đi vào nhìn em một cái, rất muốn chính mồm nói với em một câu chúc mừng. Thật sự chúc mừng em, dung mà tôi yêu nhất. Đóng ngoặc vuông, sau khi Ôn Tuyền nhận được giải ảnh hậu, fan dung hù đã sớm không ôm hy vọng với giải thưởng này, nhưng mà khi bọn họ đã nghĩ xong là nên an ủi thiếu niên mình thích nhất như thế nào, lại bỗng nhiên nhận được tin tức bất ngờ. Nếu nói nhóm fan cảm thấy kích động vì dung hù, không biết nên biểu đạt sự vui sướng như thế nào, vậy thì ở hiện trường lễ trao giải Kim Hùng, dung hù ngồi dưới đài đã mở to hai mắt trong lúc nhất thời không kịp hoàn hồn. Tiếng vỗ tay rền vang toàn trường, gần như muốn sốc bay cả trần nhà. Hạ Mộ Nhan ngồi ở bên cạnh Dung Hù, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cậu, ảnh hậu xinh đẹp mỉm cười, vỗ tay. Chúc mừng cậu, Dung Hù. Vừa dứt lời, đạo diễn bên cạnh cũng cười nói. Dung Hù chúc mừng cậu, còn không nhanh chóng đi lên lĩnh thưởng. Tiếng nhạc điếc tai nhức óc quanh quẩn thật lâu trong hội trường, tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía diễn viên Hoa Hạ trẻ tuổi đó, đưa lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cho cậu. Bất luận trong những tiếng vỗ tay đó có bao nhiêu là thật lòng thật giả, có bao nhiêu trộn lẫn ghen tị hâm mộ, nhưng giờ phút này, những thứ đó đều không thể cản trở ánh mắt và sự chúc phúc của toàn thế giới đều tập trung trên người thiếu niên ấy. Không ai biết qua bao lâu, Dung Hù cong môi, thong thả đứng lên. Cậu nâng bước xuyên qua chỗ ngồi, đến lối đi nhỏ. Vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy người đàn ông trên sân khấu, người đàn ông cao ngất tuấn Mỹ kia đang nhẹ nhàng vỗ tay, ánh mắt dịu dàng nhìn mình. Ánh mắt Dung Hù và Tần Trình giao nhau ngắn ngủi trên không trung, khách mời hiện trường và khán giả xem trực tiếp đều không cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng bọn họ đều không phát hiện ý cười bên môi hai người đều sán lạn hơn. Tiếng vỗ tay vẫn còn tiếp tục, Dung Hù đi từng bước một lên trên sân khấu, cậu vừa mới đi lên, liền nhìn thấy người đàn ông đó mở hai tay ra, vẻ mặt trấn định nhìn cậu. Hết thảy đều có vẻ hiển nhiên như vậy, dưới sự chú ý của vô số minh tinh danh nhân, trước sự chờ mong của khán giả, hai người nhẹ nhàng ôm nhau. Tựa như MC Đại Vệ đã nói, bọn họ là bạn tốt, toàn thế giới đều biết bọn họ là bạn tốt. Vậy nếu Tần Trình trao giải cho Dung Hù ôm nhau thêm chốc lát chẳng lẽ không phải hiển nhiên ư? Giải ảnh đế đầu tiên của Dung Dung là Tần Thần đến trao. À, đây cũng quá ngọt rồi, ôm thiệt là lâu, đã vài giây luôn rồi, đáp ứng em, ngàn vạn lần đừng có buông ra nha, ngàn vạn lần đừng có buông ra. Cầu Trình Dung ôm cả đời. Đóng ngoặc vuông, một cái ôm, khiến fan CP hưng phấn che hai má nóng lên, điên cuồng đăng topic. Mà ẩn chứa dưới cái ôm đó, tất cả mọi người đều không biết, Dung Hù nhẹ nhàng nhắm hai mắt chôn hai má trong hõm vai ấm áp của đối phương. Cậu hít lấy hơi thở thuộc về Tần Trình, sự thấp thỏm. Góc truyện audio.com, và kích động khi bỗng nhiên đoạt giải, chậm rãi lắng đọng lại trong hương vị quen thuộc này. Đồng thời, ở góc chết của màn ảnh, Tần Trình khẽ cong môi, hai tay càng thêm ôm chặt thiếu niên trong ngực. Sức lực hắn cực lớn, dường như muốn hoàn toàn ấn người này vào trong thân thể, trong cái ôm nóng bỏng, hắn cúi đầu ghé sát vào vành tai khéo léo tinh xảo, để nén dục vọng muốn hôn, thật lâu sau, nói ra ba chữ nặng nề nhất đời mình. Anh yêu em, giọng nói trầm thấp từ tính nhanh chóng xuyên thấu màng tai, trực tiếp chạy vào chỗ sâu trong trái tim. Trong não giống như có một tiếng vang thật lớn, thân thể Dung Hù nhẹ nhàng rung động, cậu siết chặt ngón tay, cười nhẹ trả lời. Em cũng yêu anh, cái ôm này thật sự hơi bị lâu, khi khán giả bên dưới cũng thấy không thích hợp lắm, Tần Trình nhanh chóng nói một câu. Rất muốn hôn em, ở nơi này hôn em. Những lời này hắn vừa mới nói qua, lúc ở dưới sân khấu, hắn nắm ngón tay mềm mềm của thiếu niên nhà mình, đã nói anh rất muốn hôn em. Nhưng mà, Dung Hù bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Chờ thêm một đoạn thời gian, chờ em xử lý xong tất cả mọi việc đã. Lúc này, giọng MC bỗng nhiên vang lên. Hà Tần thân mến, tuy rằng chúng tôi đều biết cậu và Dung là bạn tốt đúng, các cậu thật sự chỉ là bạn tốt nhưng các cậu có thể trao giải nhanh lên không? Đạo diễn lễ trao giải của chúng tôi, hiện tại đã suy xét việc cắt giảm thời gian xuất hiện của tôi, để tăng thời gian ôm cho hai người rồi đó. Hắn quá đáng, toàn trường cười vang, Dung Hù cũng buông người đàn ông ra, nhận lấy cái cốc nặng trịch từ trong tay hắn. Hai người liếc nhau, Tần Trình nâng bước đi xuống thính phòng, Dung Hù thì đi tới bên cạnh micro. Ngay sau đó, tiếng Anh lưu loát thông thuận chậm rãi chảy ra từ miệng thiếu niên, giọng nói tao nhã réo rắt dịu dịu dàng dàng vang lên bên tai mỗi một khách mời tại hiện trường, cũng truyền vào tai khán giả trước TV. Đầu tiên là cậu quy củ cảm tạ nhà đầu tư, nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên hợp tác, chờ cảm ơn xong hết cậu dừng một tích tắc, ánh mắt thoáng dừng ở chỗ đoàn phim, 3 tháng trường sinh, lại bắt đầu nói tiếp. 3 tháng trường sinh, là bộ phim điện ảnh tình yêu thứ 2 tôi đóng, hơn nữa nói thật đây là bộ phim tình yêu chính thống đầu tiên tôi đóng. Những năm tháng ấy là ký ức của một đời người, người đầu cơ từ các nơi trên thế giới cuồn cuộn tràn tới, có người nổi danh lập vạn, có người sắp thành lại bại. Tài nguyên và lợi ích đắp nặn những ngọn núi vàng san sát, biết rõ tỷ lệ thắng cực thấp cũng nghĩa vô phản cố mà cuốn vào trong đó. Hệt như tình yêu trong bộ phim, biết rõ kết cục cuối cùng chỉ có thể là trời Nam đất Bắc, nhưng đối mặt ngọn lửa xinh đẹp đến cực điểm, điều mà bươm bướm lựa chọn, vĩnh viễn chỉ có lao vào ngọn lửa ái tình vô tận ấy. Đạt được giải thưởng này, tôi rất bất ngờ, cũng cảm ơn sự khẳng định của tất cả mọi người đối với tôi. Trên thế giới này chỉ có 2 loại tình cảm, một loại là tình yêu, một loại là cái khác. Đứng trên sân khấu nhận giải này, tôi muốn nói với các fan thích tôi trên toàn thế giới một câu: tôi yêu các bạn. Tôi nhiệt tình yêu thích diễn xuất, tôi nhiệt tình yêu thích trải nghiệm những cuộc đời khác biệt, tôi nhiệt tình yêu thích bày ra các nhân vật khác nhau trước mặt các bạn. Cuối cùng, khẽ dừng lại, ảnh đế tuấn tú trẻ tuổi phóng mắt ra toàn trường, ánh mắt chậm rãi dừng ở một điểm. I love you, trong khoảnh khắc nói ra câu đó. Góc truyện audio.com, tiếng vỗ tay vang lên lần nữa. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Dung Hủ nâng bước đi xuống sân khấu, về tới chỗ ngồi của mình. Nhân viên đoàn phim, 3 tháng trường sinh, lần lượt chúc mừng cậu, mở di động ra nhìn, nhóm người Ôn Tuyền, Lâm Huyên, Sở Kỳ, Jennifer cũng đều vui vẻ chúc mừng cậu. Sau khi hồi âm hết toàn bộ, Dung Hủ quay đầu, nhìn về phía người đàn ông bên tay trái. Lúc này, người đạt được giải đạo diễn xuất sắc nhất đã đi lên sân khấu, bắt đầu phát biểu cảm nghĩ nhận giải, mà dưới sân khấu, Dung Hủ thì mỉm cười cong môi, đối diện nhau với người đàn ông bên cạnh. Tần Trình nhướn nhướn mày, khóe môi cong lên. Dung Hủ thâm sâu nhìn hắn, cười mà không nói. Hai người nhìn nhau một chốc, Tần Trình thấp giọng hỏi. Câu nói sau cùng, là nói với ai? Dung Hủ trấn định tự nhiên nói rằng, đương nhiên là nói với tất cả fan yêu em rồi. Tần Trình bình tĩnh nói. Nói dối, Dung Hủ lại nói với tổ ủy bình thẩm giải thưởng cho em. Tần Trình khí định thần nhàn. Nói dối, Dung Hủ nghĩ ý cười nơi khóe môi không giảm. Nói với tất cả mọi người trong đoàn phim, 3 tháng trường sinh. Ngón tay lặng lẽ móc qua, Tần Trình ra vẻ nghiêm túc suy tư chốc lát, tiếp đó lại mang vẻ mặt lạnh nhạt nói rằng. Nếu nói dối cúp sẽ bị lấy đi. Dung Hủ ngây ra, lấy đi thế nào? Tần Trình mỉm cười quay đầu. Bị người em yêu lấy đi. Mới vừa nói xong, nhìn dáng vẻ ngốc manh kinh ngạc của thiếu niên nhà mình, Tần Trình theo bản năng tính sát tới, hôn một cái trên đôi môi sung túc hồng nhuận kia. Dung Hủ lập tức dùng sức hung hăng bấm ngón tay hắn một chút, móng tay gần như sắp bấm lủng cả thịt. Tần Trình, khụ khụ khụ, không đợi người đàn ông kịp phản ứng, thiếu niên lập tức khởi binh vấn tội. Dù hiện tại màn ảnh không nhắm ngay chúng ta, nhưng vẫn còn đang trao giải đó, Tần Trình. Anh làm gì hả? Tần tiên sinh vừa nhìn thấy thiếu niên nhà mình, liền quên hết tất cả mọi thứ. Im lặng một chốc, giọng điệu hắn bình tĩnh hỏi. Anh nói anh quên mất hiện giờ đang ở đâu, Tiểu Hủ, em tin không? Dung Hủ quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt, anh tưởng em ngốc chắc. Tần Trình nhảy vào Hoàng Hà cũng tẩy không sạch. Đề tài chậm rãi lệch đi dưới hành động thiếu chút nữa gây ra sai lầm lớn của người đàn ông nào đó. Rất nhanh, phim nhựa xuất sắc nhất cũng ra lò, nếu ảnh đế ảnh hậu đều cho người Hoa Hạ, vậy phim nhựa xuất sắc nhất và đạo diễn xuất sắc nhất tự nhiên không có khả năng là Hoa Hạ, tổ ủy cũng phải chú ý cân bằng, nếu lại cho Hoa Hạ tuyệt đối sẽ tạo ra một đợt nghị luận nang tính toàn cầu. Chờ MC đứng trên sân khấu, hoàn thành phần talk show cuối cùng, khách mời toàn trường tặng tràng pháo tay nhiệt liệt cho MC hài hước ấy. Trong tiếng vỗ tay vang rền, Tần Trình vẻ mặt trấn tĩnh nhìn sân khấu, bỗng nhiên giống như nghe được câu nói gì đó. Hắn kinh ngạc quay đầu, nhìn sang thiếu niên bên cạnh, chỉ thấy Dung Hủ không chớp mắt nhìn về phía sân khấu, cũng đang vỗ tay. Chần chờ giây lát, Tần Trình nhíu mi, hỏi. Tiểu Hủ, Dung Hủ chuyển mắt nhìn hắn. Làm sao, mày dần dần nhăn chặt, Tần Trình hỏi. Em mới vừa nói gì đó. Em có nói gì hả? Tần Trình khẽ nhếch môi, không có nhiều lời nữa. Nhưng mặc vào giây phút lễ trao giải thật sự hoàn toàn chấm dứt, hắn bỗng nhiên lại nghe một giọng nói. Lúc này đây, hắn lập tức quay đầu, nhìn về phía thiếu niên vẫn luôn ngồi ở bên cạnh mình. Chỉ thấy dưới ánh đèn sáng ngời chói mắt, con ngươi tinh xảo xinh đẹp đắm. Góc truyện audio.com, chìm trong biển sao trời rực rỡ, thiếu niên mà hắn đặt trên đầu quả tim, dịu dàng cười với hắn, nói ra câu nói kia. tất cả những câu I love you của cuộc đời em, Tần Trình, chỉ thuộc về anh. Trong lòng nổ oành một tiếng, giống như tràn ra một vùng trời pháo hoa xinh đẹp nhất. Vành tai không tự chủ được mà nóng lên, nhưng ở mặt ngoài, người đàn ông nào đó vẫn cứ hết sức bình tĩnh nhìn Dung Hù, không biểu hiện ra bất cứ dị thường nào. Tận đến sau khi kết thúc tiệc tối của lễ trao giải, hắn mới cầm di động, mở ớt nhỏ của mình ra. Trên khuôn mặt lạnh lùng cao nhã không có một chút dao động, nhưng tất cả minh tinh đạo diễn ở đây chỉ sợ đều không biết, giờ phút này, trong lòng vị siêu sao kia giống như đang phóng pháo hoa, bùm bùm bùm, nổ không ngừng. Trước khi đăng Weibo, Tần Trình chợt nhớ tới Dung Dung nhà mình đã sớm nhìn thấu ớt nhỏ của mình, nhưng hắn cũng không có do dự, vẫn nhịn không được đăng cái Weibo đó lên. Liên Dung tranh tử hãm. Thật phê, thật phê, thật phê, thật phê, thật phê, thật phê, thật phê, thật phê, thật phê. Thật thương cậu ấy, thật thương cậu ấy, thật thương cậu ấy, thật thương cậu ấy, thật thương cậu ấy, thật thương cậu ấy. Thật muốn lập tức ôm lấy cậu ấy, ở trước mặt toàn thế giới, hôn cậu ấy. Đóng ngoặc vuông, Weibo này vừa đăng lên, cũng không có được bao nhiêu bình luận, dù sao thì hiện tại fan Dung đều đang kích động chúc mừng Dung Hù bắt được giải ảnh đế tam kim lần đầu tiên. Mà nhóm fan hồi âm Liên Dung tranh tử hãm thì đều hi hi ha ha tỏ vẻ. Sao nữ thần quả cam đột nhiên khí phách 10 phần vậy, muốn ôm Liên Dung nhà bạn còn muốn chủ động hôn hắn, quả cam trắng giàu đẹp ngốc manh đâu rồi. Hình tượng của bạn vỡ hết rồi kìa, 23.333.333. Còn phản ứng duy nhất của Dung Hù khi nhìn thấy Weibo này chính là bàn luận làm thế nào hoàn mỹ mà ăn một quả cam. Tiếp 31 càng ngốc ngốc như vậy, cũng chỉ có mình có thể bao dung hắn, chỉ có mình thôi, mũ gạch dưới mũ. Từ sau lễ trao giải Kim Hùng năm trước, Tần tiên sinh bắt đầu tìm kiếm ớt nhỏ của người yêu nhà mình. Nhưng mà hơn 100.000 fan, biển rộng mênh mông, cho đến hôm nay, qua tròn một năm, hắn vẫn không thể tìm được ớt nhỏ của Dung Hù. Trong lúc đó, mặc cho Tần Trình cưỡng bức lợi dụ như thế nào, hắn đều không thể moi ra một chút tin tức về ớt nhỏ từ miệng Dung Hù. Hắn cũng đương nhiên không thể tưởng được Dung Dung nhà mình tuy rằng follow hắn, nhưng cho tới bây giờ chưa từng bình luận trong Weibo hắn, mỗi lần đều là tự đăng Weibo phun tào hắn. Như vậy càng tăng độ khó tìm kiếm ớt nhỏ. Nhưng bất luận thế nào, câu tâm tình đó, vẫn khiến cho Tần Trình hết sức sung sướng, tâm tình tốt liên tiếp mấy tháng, tận đến khi Tần Trình đã nói tất cả những câu I love you, đều thuộc về anh mà. Đóng ngoặc vuông, Dung Hù vừa mới đối diện với Ôn Tuyền xong đang rời khỏi phim trường. Nhanh chóng nhìn trái phải, không hề phát hiện cái gì dị thường, Dung Hù khẽ nhướn mi, trả lời một tin nhắn. Anh bắt đầu xếp gián điệp trong đoàn phim hồi nào vậy? Đóng ngoặc vuông, Tần Trình, em vừa mới nói I love you với Ôn Tuyền. Đóng ngoặc vuông, Dung Hù giờ khóc giờ cười trả lời. Đây không phải là quay phim sao? Em với chị Tuyền hợp tác phim tình yêu, anh cũng không thể kêu em đừng đọc lời thoại chứ. Đóng ngoặc vuông, Tần Trình, đóng ngoặc vuông, Dung Hù, ngoan, đừng náo loạn, ngày mai đóng máy, khi về nhà em mang đặc sản cho anh có được không, mũ gạch dưới mũ. Đóng ngoặc vuông, nữ thần quả cam, hừ, không sai, sau khi giải Kim Hùng kết thúc ảnh đế mới lên trước Dung Hù và ảnh hậu mới lên trước Ôn. Góc truyện audio.com, Tuyền, hợp tác một bộ phim tình yêu, do Hứa Xanh làm đạo diễn, xem như một bộ phim tình yêu hài kịch. Dù sao thì sắp đến năm mới, phim Tết không ngừng xuất hiện, đời này Dung Hù còn chưa từng quay phim Tết, vì thế liền liên thủ với Hứa Đạo, Ôn Tuyền, quay bộ phim tình yêu hài kịch đơn giản này. Loại phim tình yêu hài kịch Tết này quay rất đơn giản, nam nữ chính đều là cấp bậc ảnh đế ảnh hậu, thực lực Hứa Đạo cũng cao cường, đoàn phim quay rất thông thuận. Dung Hù và Ôn Tuyền mặc dù là lần đầu tiên hợp tác nhưng từ đầu tới đuôi hai người chỉ từng ưng hai lần, một lần trong đó là trang điểm của Ôn Tuyền có chút vấn đề, một lần khác lại là tổ ánh sáng có vấn đề. Diễn viên xuất sắc hợp tác một bộ phim đơn giản như vậy, căn bản là dùng dao mổ trâu để giết gà, tốn không đến 2 tháng liền quay xong tất cả nội dung phim. Chờ đến khi bộ phim này phát sóng, giống như tất cả mọi người đoán trước, phòng bán vé dễ dàng vượt 10 tỷ còn bắt đầu xuất phát về phía 12 tỷ. Năm 2047, Dung Hù nghênh đón một đợt bùng nổ toàn diện. 3 tháng trường sinh, như lẽ hiển nhiên chiếm được đề cử giải Oscar và Kim Phượng, nhưng mà lúc này, Dung Hù lại không thể đạt được ảnh đế 2 giải thưởng này. Vào cuối năm 2046, Tần Trình ra mắt một bộ phim phản chiến, chiếu đúng thời gian đề cử giải Kim Phượng, cuối cùng cũng trợ giúp hắn đạt được cúp ảnh đế Kim Phượng năm sau. Về mặt giải thưởng, 6 tháng đầu năm 2047, Dung Hù chỉ có 2 đề cử ảnh đế cũng không có chân chính bắt được cúp. nhưng bộ phim Thích Em mà cậu và Ôn Tuyền hợp tác trực tiếp phá kỷ lục phòng bán vé phim điện ảnh Hoa Hạ 6 năm gần đây, lấy phòng bán vé toàn cầu 15 tỷ 600 triệu khủng bố, đăng quang hạng nhất phòng bán vé phim điện ảnh Hoa Hạ 40 năm đầu thế kỷ 21. Phim tình yêu hài kịch thoải mái khoái trá, vẫn luôn là loại phim bỏng ngô mà khán giả yêu thích nhất. Ngoài ra quỹ hội Lời Dung cũng ổn định đưa vào hoạt động. Quỹ hội xây hơn 1.000 trường tiểu học hy vọng ở các nơi trên Hoa Hạ cũng bắt đầu thành lập quỹ chữa bệnh tương ứng. Bài hát chủ đề cùng tên phim Thích Em mà Dung Hù và Ôn Tuyền song ca cũng đạt được doanh số 1.090.000. Con số này cũng không có vượt qua Thất Dực và Lời Dung của Dung Hù, nhưng mà ở giới ca hát cậu lại đạt được địa vị càng thêm củng cố. Tuy rằng Dung Hù vẫn luôn tỏ vẻ, mình không có tính toán tiến quân giới ca hát nhưng ba album đó vẫn hút cho cậu một đám fan. Hết thảy đều thuận lợi phát triển, diễn viên Hoa Hạ chỉ mới 22 tuổi này, có địa vị không thể khinh thường ở giới giải trí thế giới. Nhưng mà thời gian Dung Hù ra mắt dù sao vẫn rất ngắn, tác phẩm cũng không nhiều lắm. Tháng 4, sau khi lễ trao giải Kim Phượng kết thúc, cậu tiếp tục quay bộ phim điện ảnh thứ 8 trong kiếp sống diễn nghệ của mình là Cực Đạo, hợp tác với mỹ nữ Pháp nổi tiếng Sophia Natter, là một bộ phim loại hình trộm cắp. Bộ phim này chiếu vào tháng 11 là phim hành động hiếm có của Dung Hù, hấp dẫn được rất nhiều fan điện ảnh. Bản thân bộ phim vốn là phim thương nghiệp bỏng ngô vô cùng chính tông, động tác huyễn khốc, xe chiến bùng nổ, cuối cùng phòng bán vé toàn cầu 8,7 tỷ. Phòng bán vé Cực Đạo trong giới điện ảnh toàn cầu tuyệt đối xem như thượng phẩm, nhưng đối với Dung Hù mà nói, lại là bộ phim thương nghiệp thành tích phòng bán vé kém cỏi nhất của Góc Truyện Audio.com. Cậu, sau khi đã có thành tích bộ phim này, rất nhiều anti-fan bị thế phát triển không ngừng bay lên của Dung Hù ép tới không thể xoay người, rốt cuộc có chuyện để nói. Cảnh tình cảm thật xấu hổ, phim mới của Dung Hù thật là cậu ta với Sophia căn bản không có cảm giác CP, tôi xem mà sắp ngủ luôn. Đóng ngoặc vuông, cảm giác hệt như tình yêu chị em, lúc bọn họ thâm tình đối diện tôi nổi cả da gà. Đóng ngoặc vuông, Dung Hù vẫn không thích hợp quay phim tình yêu, lúc cậu ta hợp tác với Hạ Mộ Nhan còn ổn, bản thân định vị nhân vật đã là tình yêu chị em rồi. Lúc hợp tác với Ôn Tuyền, là được Ôn Tuyền dẫn dắt, Ôn ảnh hậu người ta diễn xuất thật tốt, hoàn toàn sẽ không thoát vai. Hiện tại tốt rồi, hợp tác với Sophia, nguyên hình lộ rõ. Đóng ngoặc vuông, nhóm fan Dung đương nhiên chứng mắt đám anti-fan đó, hiện giờ Dung Hù có tổng cộng gần 300 triệu fan Weibo, chỉ mỗi diễn đàn fan tư nhân thôi, cũng có gần 100 triệu fan trung thành. Người có nổi tiếng hơn nữa thì cũng sẽ có anti-fan, nhưng mà đám anti-fan đó căn bản không thể tạo thành một chút ảnh hưởng nào đối với Dung Hù, chỉ biết bịa chuyện, vô căn cứ, fan Dung mới lười phản ứng bọn họ. Nhưng mà không biết lúc này xảy ra chuyện gì, hoặc có lẽ là bởi vì gần đây có một bộ phim cũng mang loại hình trộm cắp chuẩn bị chiếu ở Hoa Hạ, tính toán mượn Cực Đạo tuyên truyền, gia tăng độ hot của mình, nhóm anti-fan thế mà lại còn nói không dứt, không ngừng hất nước bẩn vào Dung Hù, nói cậu diễn xuất kém. Nhóm fan Dung đều bất đắc dĩ, chỉ có thể thành thật thật chân thuật. Cúp nơi tay, cười nhìn chó điên. Đóng ngoặc vuông, bộ phim Hollywood kia là thật sự tính toán mượn dùng Cực Đạo vừa mới xuống rạp của Dung Hù để mở ra thị trường Hoa Hạ. Nhưng mà bọn họ trăm triệu lần không ngờ được, sau khi La Chấn Đào phát hiện tình huống này, hắn nói tin tức cho Dung Hù và La Thiến nghe. Trong lúc nhất thời, Dung Hù đang xem kịch bản và La Thiến đang liên hệ fan đều đồng thời sửng sốt. Dung Hù bất đắc dĩ nở nụ cười, La Thiến thì mang vẻ mặt cổ quái nhìn về phía La Chấn Đào, hỏi. Bọn họ biết phim mới của Tiểu Hù sắp tuyên truyền hả? La Chấn Đào nhún vai, Hao tiên sinh luôn luôn giấu rất kỹ, đạo diễn bộ phim Hollywood kia cũng chỉ là phim hạng 2 nước Mỹ, hẳn là thật sự không biết. La Thiến, cảm ơn bọn họ, giúp chúng ta tiết kiệm một khoản phí tuyên truyền. Ngày 18 tháng 12 năm 2047 cùng ngày sinh nhật Dung Hù, dưới bài post sinh nhật mà Sina tự động đăng lên, có cả trăm triệu fan chúc mừng sinh nhật Dung Dung nhà mình. Lúc ngày đó sắp chấm dứt, vào 23 giờ 58 phút Dung Hù đăng một Weibo. Dung Hù, 5 năm qua cảm ơn mọi người làm bạn, có mọi người, là may mắn lớn nhất đời tôi, nhóm fan nhất thời nổ tung, Dung Dung, có anh mới là may mắn lớn nhất của bọn em. Đóng ngoặc vuông, mà ở một phút đồng hồ cuối cùng của ngày hôm đó, một người bạn tốt được toàn thế giới công nhận của Dung Hù rốt cuộc cũng đăng một cái Weibo. Tần Trình, sinh nhật vui vẻ, cuối cùng Tiểu Hù, phim mới hợp tác vui vẻ, Dung Hù. 5 năm qua cảm ơn mọi người làm bạn. Có mọi người, là may mắn lớn nhất đời tôi, cách chương.